Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 5, bác sĩ nói, chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tác giả, lập ít hệ cháp 5, bác sĩ nói. Chuẩn bị tâm lý, bàn tay hắn vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cô. Cô không chịu nổi kinh tởm này, quay sang cắn vào tay hắn. Cô dùng hết sức lực cắn. Dục vọng hắn đang dâng trào, dục vọng càng cao càng khó khống chế hành động. Hắn tát vào mặt cô mất thăng bằng mà rơi xuống đất. Máu cứ tuôn ra mà chảy, bàn tay hắn nhuộm cả một màu đỏ. Đôi mắt hằn lên tia đỏ, hắn đứng dậy tiến lại gần cô. Hằn gằn giọng nhìn cô với con mắt khiếp sợ. Chấm, đồ đàn bà điên, rượu mời không uống. Vô tình cô thấy cô dao găm nằm dưới gầm giường, cô với tay cầm con dao. Tay cô run, đưa con dao lên cổ. Chấm, anh đừng lại gần đây. Nhược Di hết cách đành đánh liều với tử thần. Hắn vẫn dừng lại, nhưng chỉ một lát sau hắn lại tiến tới. Cô ghì con dao chặt hơn, lưỡi dao cứa vào chiếc cổ trắng ngần, máu tuôn ra thành một dòng chảy xuống. Đột nhiên hắn dừng lại đứng đó, ánh mắt nhìn vệt máu chảy giữa khe ngực của cô. Vệt máu không làm cho hắn thức tỉnh mà càng làm vọng dục hắn dâng trào mạnh mẽ hơn. Nhược Di cảm thấy không ổn, lập tức đưa dao rạch một đường ngay cổ tay trái. Máu lập tức phun ra, chảy xuống nền nhà, hắn sững người. Thất Nghị, cứu em, cô chỉ muốn ngủ, quả thật lúc này cô chỉ muốn nhắm mắt. Cô không muốn phải đối mặt với tên điên đó nữa. Cô rất sợ, ánh nắng chiếu qua căn phòng, cô chỉ thấy xung quanh một màu trắng xóa. Không có bất cứ thứ gì, chỉ một màu trắng. Đột nhiên có một ánh nắng rọi xuống, cô như tìm được chiếc phao, cô cứ chạy theo. Cô sắp đuổi kịp ánh sáng đó thì tay cô bỗng nặng trĩu. Cô từ từ mở mắt ra, thì đột nhiên nhíu lại. Ánh sáng đó qua chói đến mức cô không thể tiếp nhận được. Đột nhiên có một giọng trầm già nua. Chấm, Di, con tỉnh rồi sao? Cô mở mắt ra thì kịp định thần người trước mặt là ai? Cha, con tỉnh rồi. Là Lâm Phúc Khôi, trông ông lúc này chẳng có tí gì là sức sống, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Đứa con gái ngốc này, con thấy trong người sao rồi? Phúc Khôi đứng bên giường hỏi thăm. Ông không dám chạm vào tay cô, vì sợ vết thương chưa lành lại làm đau cô. Con không sao, chỉ hơi choáng. Nhược Di đưa tay phải lên bóp trán. Cô còn nói nữa hả? Thiên Hà bước vào phòng nghe hai cha con đang nói chuyện. Lập tức đi lại mắng Di. Mẹ, quầng mắt bà thâm đen thấy rõ, mắt vẫn còn đỏ ửng. Mẹ cô trước giờ rất chăm sóc nhan sắc, giờ vì cô mà cả hai người đều trông già đi rất nhiều. Cô thật sự rất có lỗi với họ. Nhược Di cúi đầu, mắt cô đo đỏ. Bà thôi đi, Di nó vừa tỉnh dậy. Đừng làm ồn, Phúc Khôi ôm bà kéo bà ngồi xuống sofa, ông biết bà chỉ đau lòng mà mắng. Cô đã ngủ được 5 ngày, mỗi ngày trôi qua cứ như 100 năm trôi qua. Tính mạng cô treo lơ lửng, như sợi chỉ đỏ của cô có thể đứt bất cứ lúc nào. Lúc mang cô vào đây, máu chảy rất nhiều, chảy không ngừng, thấm đỏ cả chiếc xe nằm. Cô được đưa vào phòng cấp cứu nhưng do đường rạch quá sâu, mất máu qua nhiều nên bác sĩ yêu cầu chuyển sang phòng cấp cứu đặc biệt gấp. Khi thấy con gái nằm trên xe đẩy bê bết máu thì ông lên cơn đau tim nên ông được đưa vào phòng hồi sức, còn vợ ông quá đau lòng mà ngất đi. Ngồi ngoài phòng đợi, ai cũng lo lắng, cầu mong cô qua khỏi, bình an vô sự. Khi bác sĩ vừa đi ra, Phúc Vĩnh chạy lại thì bác sĩ chỉ nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cô Lâm có thể sẽ tỉnh dậy trong thời gian sớm nhất nhưng mong cả nhà chuẩn bị trước tinh thần. Ông vừa nói sau câu đó thì đột nhiên có người đứng bật dậy, đánh ông té xuống sàn. Vụ đó đã được giải quyết ổn thỏa, bác sĩ đó cũng chẳng dám gây xôn xao. Chúng con chào bác cha. Nhược, cậu tỉnh rồi sao? Du cùng Đan đi vào, chưa kịp chào thì đã thấy Nhược ngồi dậy nhìn hai cô. Tớ dậy rồi. Thôi cha mẹ về nghỉ đi, ở đây có Đan với Du rồi. Con ổn mà, không sao đâu. Nhược Di quay sáng cười ngốc với cha mẹ. Được, ta với mẹ con về. Đan, Du hai con chăm sóc con sư tử nhỏ này giúp bác. Phúc Khôi ôm vai vợ rồi đi ra ngoài. Cải, tiếng đóng cửa vang lên. Ngay lập tức Đan chạy lại ôm Nhược khóc hòa lên. Đan rất sợ mất người bạn tốt của cô. Cô rất sợ. Nhược, cậu điên à, tại sao lúc đó không đâm hắn một nhát, việc gì phải đi cắt cổ tay mình như thế? Đúng là ba ca, cậu có biết nếu không đưa cậu kịp vào đây thì cậu đã sớm mất mạng rồi biết không? Du không nhịn nổi mà mắng, Nhược ngồi đó chỉ biết nghe rồi cười. Cô biết Du đang lo lắng cho cô, mắt Du đỏ lên ửng ẩng nước. Nhược Di giang hai tay như người mẹ đón con mình, Du tức giận phản bác. Chấm, chết tiệt, ai thèm ôm cậu chứ? Du chửi tục rồi giả vờ tức giận hất đầu đi chỗ khác. Kệ mặc cô, người cô muốn gặp đến giờ vẫn chưa thấy mặt, Thật nực cười, cô là gì của hắn chứ? Chẳng qua chỉ là vợ hợp đồng mà thôi, cô là người van xin hắn trước. Mà giờ lại yêu cầu hắn có tình cảm với cô sao? Thật buồn cười, buồn cười. Nước cứ theo khóe mắt mà chảy xuống. Cô kìm không được khóc òa lên, ướt cả một mảng áo ngay ngực, bộ đồ màu hồng trắng làm lộ bên trong chiếc áo. Cô phát hiện mình dạo này rất dễ khóc, khóc nhiều cũng tốt nga. Juju xem bộ phim kia và đã nói với cô rằng. Biết vì sao tuổi thọ con gái bao giờ cũng cao hơn con trai không? Vì con gái thường xuyên khóc, khi khóc sẽ có một số hormone được tiết ra ngoài, như vậy tuổi thọ sẽ được tăng cao. Có lẽ vì muốn sống lâu nên cô mới khóc nhiều nhưng thế này. Khóc sẽ làm tuổi thọ tăng cao nhưng khóc không đúng cách sẽ bị dẫn đến mù lòa, em biết không? Giọng nói cắt ngang quá trình tăng tuổi thọ của cô. Cô ngẩn mặt lên nhìn, em cũng khỏe thật, tỉnh dậy chưa ăn gì đã khóc như ai chết vậy. Đúng là sức mạnh sư tử có khác khác người. Thất Nghị đi lại gần cô, kéo chiếc kéo ngồi bên cạnh rồi đặt hộp cháo lên. Nhược Di giật mình, hắn, N đọc được suy nghĩ của cô. Không, không thể nào, chắc chắn là cô vừa suy nghĩ vừa nói ra rồi. Em suy nghĩ gì thế, đây, mau ăn đi. Hắn đem cái bàn nhỏ kê lên giường rồi đặt chén cháo xuống. Thơm thật, đã 5 ngày rồi trong cơ thể chỉ toàn chất dinh dưỡng, mũi vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thì bụng lại réo lên. Cô cúi xuống ăn hết bát cháo, không sót lại một tí nào. Cháo này khác với những tiệm cô đã ăn, mùi vị thật là thật ngon. Em ăn xong, vậy tôi về trước, mau ngủ đi. Thất Nghị dọn dẹp giúp cô sau đó chào cô ra về. Anh, bà không, ngủ ngon. Con người vốn là một thứ gì đó rất khó hiểu, cách trương.